Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2571, Trung Thu Yến. Đúng, Phong Nhi, ngươi coi trọng ai, cũng không có vấn đề gì. Chớ nói nàng nguyện ý, coi như không nguyện ý, vi phụ cũng cho ngươi đem người trói tới. Cổ Vô Nhai cũng là lập tức nói ra, Cổ Phong nghe xong, lại là đau cả đầu. Bản thân cái này phụ thân, là nhiều nữa cấp bách ôm tôn tử a. Yến hội bắt đầu, chấm ngoặc kép, Diệp Tích Tinh, giờ phút này nhìn về phía tất cả mọi người. Lập tức mở miệng, yến hội bắt đầu, mọi người lập tức đều hưng phấn đến đây. Cổ Phong chỉ cảm thấy, vô số đôi con mắt, rơi vào trên người mình. Một chút nữ tử, ánh mắt kia thật sự như lang như hổ. Một tên dịu dàng động lòng người. Tuổi chừng 13-14 thiếu nữ, đi ra, nhìn về phía Cổ Phong, không e dè, khẽ khom người thi lễ, ngay sau đó nhẹ giọng mở miệng, tương đương tiểu nữ Tô Nhã Nhi, ngưỡng mộ Phong công tử hồi lâu, hôm nay đặc biệt vì công tử hiến tấu một khúc, còn hy vọng công tử ưa thích. Tất cả mọi người ánh mắt cũng là hơi hơi biến hóa, tương đương cái này Tô Nhã Nhi. Thế nhưng là đương triều thừa tướng Tô Thanh Hoa tiểu nữ nhi. Hắn giỏi ca múa, không biết bị bao nhiêu nam tử nhớ thương. Tô Thanh Hoa địa vị cũng không cần nói. Cùng Cổ Vô Nhai một văn một võ. Là năm đó thánh thượng phụ tá đắc lực. Hôm nay cái này Trung Thu Yến. Mặc dù mọi người cũng là vì Cổ Phong mà đến. Nhưng mặt ngoài, lại sẽ không trực tiếp hiển lộ. Mà cái này Tô Nhã Nhi trực tiếp liền là cái thứ nhất đứng ra. Biểu lộ tâm ý, cái này đúng là khó được. Lại nhìn Tô Thanh Hoa, giờ phút này liền ngồi ở một bên, trên mặt mang ý cười. Hiển nhiên hắn cũng là cực kỳ tán đồng nữ nhi mình cách làm. Tạ Tô Nhã Nhi cô nương, mời đi. Cổ Phong nhìn xem cô gái trước mắt này, cảm giác người này ngày thường xinh đẹp, người cũng không tệ, chủ động biểu đạt tâm ý, sinh ra mấy phần hảo cảm, mở miệng. Trong lúc nhất thời, không ít nữ tử, trong lòng đều có chút nóng nảy, hối hận bản thân không có cái thứ nhất đứng ra, đón lấy, Tô Nhã Nhi chính là lấy ra tỳ bà, đàn tấu một khúc, một lần này khúc bên trong, ánh mắt của nàng một mực rơi vào Cổ Phong trên thân. Chưa bao giờ rời, tâm ý, lại rõ ràng bất quá, Diệp Tích Tình trong lúc nhất thời, cũng là đối cái này Tô Nhã Nhi sinh ra rất nhiều hảo cảm. Tiếp đó, lại là không ít nữ tử tiến lên biểu diễn tài nghệ. Bất quá Cổ Phong cũng là hứng thú không lớn. Giờ khác này, một nữ tử, đi tới, nàng tuổi chừng 17-18 tuổi. Dung mạo đoan trang, trên người mang theo một cỗ loại người bình thường. Khó có thể so sánh cao quý chi khí. Nàng vừa đi ra khỏi, chính là đưa tới vô số người kinh hô. Công chúa vậy mà cũng đi ra biểu diễn tài nghệ. Kết thúc, ta triệt để không có cơ hội, ta làm sao có thể hơn được Vân công chúa. Nguyên lai Vân công chúa hôm nay tự mình đến đây, là vì Cổ Phong, ngoặc kép, mọi người sợ hãi thán phục. Vân công chúa, tên là Võ Vân Nhi, chính là đương triều thánh thượng Võ Thiên Long đứa trẻ nhỏ nhất. Cũng là nữ nhi duy nhất, nhất đáng quý chính là, cái này Vân công chúa, ở tài học bên trên, cũng là hiếm người sánh kịp. Có thể nói, học thức của nàng, so trong triều rất nhiều văn thần, cũng cao hơn, nếu không phải ra một cái Cổ Phong. Trong đám người tuổi trẻ, chỉ sợ không có người học thức, có thể vượt qua nàng. Cổ Phong, ngươi là ta cái thứ nhất ở tài học bên trên kính nể nam nhân. Hôm nay, ta là vì ngươi mà đến. Võ Vân Nhi không chút nào nhăn nhó, trực tiếp mở miệng, mọi người hết sức cảm thán. Đồng thời vô số nam tử trong lòng đối với Cổ Phong đã hâm mộ tới cực điểm. Đây là công chúa a, đa tạ công chúa hậu ái. Bất quá, ngươi có phải hay không cũng phải biểu diễn chút gì? Cổ Phong nhìn về phía Võ Vân Nhi mặt không đổi sắc. Mỉm cười, không hổ là ta nhìn chúng nam tử. Không giống những cái kia a dua nịnh hót hạng người. Ta tâm ý ở ngươi. Hôm nay tự nhiên có chuẩn bị mà đến. Vừa nói, Võ Vân Nhi nghe xong, chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười, ngay sau đó vỗ tay một cái. Lập tức, có người tiến lên, bày ra một cái bàn dài, để lên giấy mực. Rất nhanh, Võ Vân Nhi chính là sách viết. Võ Vân Nhi chữ cực đẹp, đã có thể so sánh thư pháp đại gia. Nàng viết xuống một bài thơ. Bài thơ này, cho dù là không hiểu nhiều thơ người, cũng nhìn ra không ra. Biểu đạt là Võ Vân Nhi, đối Cổ Phong thích ý. Phong Nhi, cái này công chúa cũng không tệ. Chúng ta cưới công chúa làm tức phụ, làm bệ hạ con rể. Thế nhưng là Phong Quang A. Một bên Cổ Vô Nhai cười nói. Cổ Phong cười khổ, bất quá cảm giác. Cái này Võ Vân Nhi cùng phía trước Tô Nhã Nhi, có bất đồng đẹp, đích xác cũng là xuất chúng nữ tử. Tiếp đó, lại là không ngừng có nữ tử tiến lên biểu diễn tài nghệ. Nhưng có Vân công chúa cùng Tô Nhã Nhi phía trước, những cô gái này tự nhiên rơi hạ phong. Cuối cùng, không có người đi ra. Diệp Tích Tình, không khỏi hỏi, hôm nay, không có nhà nào cô nương biểu diễn tài nghệ sao? Trong lúc nhất thời, không người trả lời. Cái này yến hội, vốn là vì cho Cổ Phong chọn tức phụ cử hành. Bây giờ đã tiến hành một hồi lâu. Diệp Tích Tình cũng là dự định trước kết thúc. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Chờ chút, ngay sau đó, chỉ thấy một tòa cỗ kiệu bị nhấc vào đình viện bên trong. Bốn phía, có đông đảo nô bộc. Cái kia cỗ kiệu, càng là trong cung người. Đặc hữu, trong lúc nhất thời, mọi người ánh mắt nhao nhao biến hóa. Đón lấy, trong kiệu, đi xuống một nữ tử. Nữ tử này, mang theo mạng che mặt. Thân thể xinh đẹp, cho dù cách mạng che mặt, mọi người cũng có thể cảm giác được nàng tuyệt thế vẻ đẹp. Nữ tử này, tất cả mọi người nhận ra. Nàng, chính là đương kim bệ hạ thân muội muội, là tiên hoàng nhỏ nhất nữ nhi. Trưởng công chúa, Võ Khuynh Thành, nàng vừa ra đời. Chính là truyền kỳ, từ ấu niên bắt đầu, liền có kinh thế dung nhan, không cần có bất luận cái gì gia trí, vẻn vẹn dung mạo, liền để vô số nam tử vì đó khuynh đảo. Bây giờ, Võ Khuynh Thành, 26 tuổi, nàng chưa bao giờ thích ý qua bất kỳ người đàn ông nào. Nàng cho rằng người đời chỉ là yêu dung nhan của nàng. Nàng đã từng nói qua, có lẽ đời này sẽ không lấy chồng. Nàng hôm nay làm sao sẽ tới? Cái này, Diệp Tích Tình cũng là trong lúc nhất thời không thong thả lại sức. Khuynh Thành muội muội, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Diệp phu nhân, sau này, ngươi ta không thể lại lấy tỉ muội xưng hô. Võ Khuynh Thành nhàn nhạt một câu, thanh âm của nàng, cực kỳ êm tai, chớ nói dung nhan, vẻn vẹn thanh âm này, liền để cho vô số người say mê trong đó. Đón lấy. Võ Khuynh Thành nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Cổ Phong, ngươi có nhớ, ngươi 6 tuổi năm đó, ở trước mặt ta, lạnh nhạt mà đứng, khi đó bất luận tài hoa của ngươi, ta chỉ nhớ kỹ, ngươi cái kia một đôi trong suốt hai mắt, ngươi từng nói với ta, ta nhìn rất đẹp, ngươi, có thể nhớ kỹ, à, Cổ Phong có chút choáng váng, trí nhớ của mình, bây giờ cơ bản hơn phân nửa cũng là không thấy. Chỗ nào nhớ kỹ bản thân 6 tuổi thời điểm sự tình. Nhưng hiển nhiên, cái này trưởng công chúa thân phận địa vị, là sẽ không nói dối. Ngay sau đó, Cổ Phong không khỏi cười khổ. Trưởng công chúa trí nhớ thật tốt. Người khác nói mà nói, ta đương nhiên sẽ không nhớ kỹ. Nhưng là ngươi, ngươi là người thứ nhất. Nhìn ta, lấy thanh tịnh ánh mắt người. Ngươi là ta chưa từng thấy qua tinh khiết. Lúc ấy, ta nói qua, ngươi đợi tỉ tỉ 10 năm, ngươi có nhớ? Võ Khuynh Thành nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng lần nữa. A, chấm ngoặc kép, Cổ Phong có chút choáng váng, có loại dự cảm xấu. 10 năm đến, tỉ tỉ chưa gả, chỉ chờ ngươi trưởng thành người trưởng thành. Hôm nay, tỉ tỉ đến, Võ Khuynh Thành nhìn về phía Cổ Phong, lời nói tầm đó, nhẹ nhàng mở ra khăn che mặt của chính mình. Hết chương.